Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 655, chương 655, Tamnes. Goku, các người lập tức đi, đừng cho Tamnes sứ giả đợi lâu, để Son Goku một nhóm người hướng cái kia một đoàn ánh sao hạ xuống khu vực bay đi, mà Mục Dương chính mình thì chậm rãi theo ở phía sau. Không có chút nào nóng nảy bộ dáng, 100 km khoảng cách đối với Son Goku bọn hắn mà nói thoáng qua liền đến. Son Goku bọn người tốc độ cực nhanh, lướt qua rừng rậm bát ngát, vài giây đồng hồ thời gian liền đi tới Tamnes sứ giả hạ xuống địa phương. Một mảnh khu rừng rậm rạp, thẳng tắp cây cối giống như thị vệ đồng dạng chi chít khắp nơi sắp hàng. Một người mặc hồng nhan sắc áo khoác thiếu nữ bay ở giữa không trung. Người kia vóc dáng không phải rất cao, màu đen mái tóc buộc thành một chùm đuôi ngựa, bên hông quấn lấy một đầu màu nâu cái đuôi. Not, Melicia trông thấy đối phương tướng mạo, liếc mắt nhận ra đối phương chính là 30 năm trước gặp phải thời không đội tuần tra thành viên. Not, đã nhiều năm như vậy đối phương vẫn là tiểu nữ hài bộ dáng. Thời gian tại trên người nàng căn bản không có lưu lại vết tích. Nót nheo mắt lại, hai con mắt cong thành trăng lưỡi liềm hình. Melisia tỷ tỷ, đã lâu không gặp, không nghĩ tới giáng lâm đến thứ bảy vũ trụ người lại là ngươi. Nót nói ra, Tamnes nhân thủ không đủ a, ngoại trừ bình thường chấp hành nhiệm vụ thành viên. Chỉ có ta tương đối nhàn rỗi. Cronoa đại nhân nói ở chỗ này có thể tiếp đón được ức xeo uôn người. Cho nên ta lại tới. Mụ mụ, người biết nàng. Emilia tò mò mắt nhìn Nót. Trước đây thật lâu nhận biết. Là thời không đội tuần tra thành viên. Vegeta tại đi vào Nót phía sau người ngay tại dò xét nàng. Chú ý tới nàng thắt lưng lấy cái đuôi lúc. Trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, khóe miệng hơi câu lên, cô gái này thế mà cũng là người Saiyan. Tại cái khác thời không, người Saiyan có lẽ cũng không tính hiếm thấy. Lúc này Mục Dương cùng Whis, thần hủy diệt Beerus mấy người khoan thai tới chậm, Nót trông thấy bọn hắn, trắng nõn trên mặt tươi cười. Mục Dương tiên sinh người tốt, chờ một chút muốn đem mọi người tiếp vào Tamnes. Cho nên mời mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Mục Dương cười nói, đã sớm chuẩn bị xong. Tùy ý có thể đi. Đúng rồi, cái khác vũ trụ người không cùng lúc tiếp nhận đi sao? Nót lắc đầu, ta chỉ phụ trách các ngươi nơi này. Cái khác vũ trụ sẽ có người khác tiến hành phụ trách. Các vị, mời theo ta tiến về Tamnes, được rồi. Nót gật đầu một cái. Từ trong ngực móc ra một cái thẻ, ném xuống đất sau tạo thành một cái bên cạnh dài 5 mét hình lập phương. Tất cả mọi người tiến đến, từ nơi này đi Tamnes ước chừng cần nửa giờ, chờ một lát muốn theo sát ta, tuyệt đối không nên rời khỏi cái này hình lập phương phạm vi. Mọi người nghe vậy, 20 mấy người tiến vào hình lập phương, cũng may cái này hình lập phương cũng đủ lớn. Sau khi tiến vào không có chút nào cảm thấy chen chúc. Whis, chúng ta đi trước. Mục Dương hướng phía Whis phất tay. Thuận buồm xuôi gió. Whis gật đầu, mỉm cười nhìn xem bọn hắn. Đi, thanh tịnh thanh âm. Nót khống chế hình lập phương vượt qua vũ trụ bình chướng. Nương theo lấy một vệt kim quang. To như vậy một cái hình lập phương hưu một cái hóa thành ánh sáng lấp lánh từ thần hủy diệt giới. Tiến vào một mảnh bảy màu đường hầm thời không bên trong. Loại này đường hầm cùng Whis đại Nazi thời gian đi thông đạo rất giống. Có chút cùng loại lỗ sâu. Bên trong phân bố óng ánh ánh sáng óng ánh điểm. Giống như từng khỏa tinh mảnh. Nhưng trên thực tế nhưng lại không đồng dạng. Whis đại Nazi là không gian Nazi, mà Nót hiện tại thi triển không chỉ là không gian năng lực, còn mang có thời gian năng lực. Tamnes ở vào hồng thế giới bên trong, cùng Excel uôn đồng dạng ở vào một mảnh 10 phần ẩn nấp địa phương. không có đặc thù mở ra thủ pháp, không có người có thể tiến vào trong. Mọi người ở đây ngoại trừ Mục Dương từng tại Excel One thăng cấp thời gian quan sát qua hồng thế giới bên ngoài, những người khác ngay cả Melicia cùng April đều không có vượt qua hồng thế giới kinh nghiệm. Trong lúc nhất thời tò mò lóe ánh mắt, hết nhìn đông tới nhìn tây, cái kia bảy màu trong thông đạo lấp lóe mỗi một cái điểm sáng, đều là một cái đi qua hình chiếu. Từ giờ trở đi chúng ta đã tiến vào thời không thông đạo. Ước chừng hơn 20 phút sau liền có thể đến Tamnes, hoắc hoắc hoắc. Thật sự là cổ quái không gian. Frieza hai tay ôm ngực đứng tại, duỗi ra một ngón tay muốn đụng vào ngoại giới cảnh vật. Không muốn đụng vào phía ngoài đồ vật. Chúng ta bây giờ ngay tại vượt qua thời gian trục. Bất kỳ cái gì dư thừa động tác đều sẽ gây nên toàn bộ thời không loạn lưu. Hơi không cẩn thận rất dễ dàng bị sa vào ra không được. Nót nhẹ giọng đưa ra cảnh cáo. Dọa đến Frieza vội vàng thu hồi ngón tay. Biểu lộ lúng túng đứng ở nơi đó. Bởi vì Tamnes ở vào thời gian trục bên ngoài. Lui tới cũng không phải là rất thuận tiện. Thời gian vội vàng. Một hồi mấy chục phút đi qua. Nót nháy mắt, tốt rồi, chúng ta đã đến. Bảy màu không gian đột nhiên biến mất, giống như thuấn di, Mục Dương đám người đi tới một mảnh đêm đen cảnh bên trong. Trên bầu trời đen kịt một màu, như màn sân khấu điểm xuyết lấy kim cương ngôi sao. Điểm điểm tinh quang trong lúc đó, một cái cực lớn vườn hoa vật thể phiêu phù ở nơi đó. Toàn bộ ngoài hoa viên tầng bảo bọc một cái trong suốt tầng phòng hộ. Bên trong có động thiên khác, giống như một cái tiểu thế giới có được rừng rậm cùng cung điện. Nơi đó chính là Tamnes, chúng ta bây giờ liền xuống đi. Nót thao túng hình lập phương tới, gần vườn hoa, chờ tới gần mới phát hiện vườn hoa kỳ thật rất khổng lồ. Mặc dù không giống thần hủy diệt Beerus ở lại thần tinh như thế quy mô, nhưng so với giai Kaio tinh không chút thua kém. Dù sao nơi này ngoại trừ Supreme Kai Optam bên ngoài, còn sinh hoạt lấy thời không đội tuần tra thành viên. Tiến vào vườn hoa tầng phòng hộ bên trong, Nót mang theo tất cả mọi người hạ xuống một mảnh khu kiến trúc bên cạnh. Nơi này là thời không đội tuần tra thường ngày nghỉ ngơi chỗ làm việc. Mọi người có thể cùng ta tiến vào trong tham quan, chờ tất cả nhân viên đến đông đủ, liền đi yết kiến Cronoa đại nhân. Son Goku tò mò liếc nhìn chung quanh, gặp được lui tới người mặc đồng phục màu đỏ thời không đội tuần tra thành viên. Những đội viên này 10 phần bận rộn, từng cái cầm quyển trục tiến vào đặc thù truyền tống trận. Sau đó bị truyền tống đi, Nót giới thiệu nói. Tất cả xác nhận nhiệm vụ đội viên chỉ cần cầm lên nhiệm vụ quyền trục. Thời không truyền tống trận liền sẽ đem bọn hắn đưa đến mục đích. Thì ra là thế, dạng này thật thuận tiện. Mục Dương trở thành thời không đội tuần tra thành viên rất nhiều năm. Nhưng cũng là lần thứ nhất tiến vào Tamnes. Cho nên đối với nơi này vận hành tình huống hết sức tò mò. Thẳng thắn nói. Lấy hắn hiện tại Excel One chủ nhân thân phận, đã không còn thích hợp chấp hành nhiệm vụ. Lần này đến đây, ngoại trừ đi dạo một cái Tamnes bên ngoài, còn có hộ tống Melicia bọn hắn ý tứ. Dù sao trong chiều có người dễ làm sự tình, Mục Dương không có lý do để Melicia bọn hắn thua thiệt. Sau đó tại Nót dẫn đầu dưới, Mục Dương bọn người bắt đầu tham quan lên Tamnes tình huống. Hiểu rõ trong đó vận hành tình huống, toàn bộ Tamnes nói lớn, nói nhỏ không nhỏ. Có thể nói ngũ tạng đều đủ, từ nhiệm vụ đại sảnh đến truyền tống đại sảnh, lại đến thời không giám sát trung tâm, từng cái bộ môn phân công minh xác, đâu vào đấy, đây là nhiều năm cho phép tổng kết ra hình thức, xa xôi chỗ còn có cung cấp người tìm đọc tư liệu phòng đọc sách. Tất cả đội viên tại nghỉ ngơi thời điểm ngoại trừ tiến vào phòng đọc sách, cũng có thể lựa chọn trở lại thế giới của mình, chỉ cần làm nhiệm vụ thời gian kịp thời gấp trở về là được. mang theo Son Goku bọn hắn tại Tam Nest bên trong đi dạo một vòng. Nót muốn trở về đệ trình nhiệm vụ, các ngươi có thể ở chỗ này dàn xếp lại, cũng có thể bốn phía dạo chơi. Tam Nest rất nhiều địa phương đều là đối với các ngươi mở ra. Đúng rồi, trong cung điện có một mảnh độc lập lầu nhỏ, kia là Granoa đại nhân nghỉ ngơi địa phương. Các ngươi cũng không cần tới gần, để tránh quấy rầy đến Granoa đại nhân. Nót ngẹo đầu đặc biệt nhắc nhở. Son Goku bọn người liên tục gật đầu. Đối với thần bí Supreme Kai of Time bọn hắn cũng không muốn mạo phạm. Liền xem như cả gan làm loạn Frieza, cũng không có tự mình chuốc lấy cực khổ hứng thú. Ước định ngày thứ hai ở chỗ này tập hợp, Nót liền 10 phần nhẹ nhõm trở về đệ trình nhiệm vụ. Melicia, thời gian kế tiếp chính mình an bài. Muốn đi chỗ nào? Ta đi xem một cái nhiệm vụ đại sảnh đều có chút nhiệm vụ gì. Ta muốn đi đồ thư quán tìm đọc tư. Liệu, April nói ra. Sau đó mấy người phân tán ra. Căn cứ từ mình yêu thích tại Tam Nest du lịch, April trực tiếp đi đồ thư quán. Tam Nest đồ thư quán tàng thư phong phú, gần như có thể thẩm tra đến từng cái thời đại sách báo. April thân là một cái học giả, lập tức vùi đầu vào sách trong hải dương, cẩn thận lựa chọn một phen về sau. Nàng ôm lấy một chồng sách báo hướng nơi hẻo lánh đọc khu đi đến. Còn không có ngồi xuống, nàng đã nhìn thấy một cái bóng người quen thuộc. Đối phương cũng nhìn thấy nàng. Lập tức hai người đều sợ ngây người. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?